Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn bộ truyện ngắn rất hay và ý nghĩa có tên Canh Bạc Tình Yêu của tác giả Trương Huệ. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những tập truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Trong quán cà phê sang trọng, Vi mặc chiếc áo crop top, quần baggy phối với giày thể thao, đang ngang nhiên bỏ qua ánh mắt khó chịu của mọi người mà gác hẳn chân lên bàn. Không biết trong cái tai nghe kia đang phát ra thể loại âm thanh gì, nhưng cô ấy cứ gật rồi lại lắc hết sức điên cuồng. Đúng kiểu thế giới xung quanh là gì không quan trọng, quan trọng là cảm xúc của mình. Sau cái dáng vẻ mất mặt ấy, từ phía cửa có một người đàn ông bước vào. Ánh mắt anh ta khi nhìn thấy Vi đã tạo ra không khí không ổn. Anh ta bước tới đứng đối diện, nhưng dường như sự có mặt của anh ta cũng không khiến cho Vi để ý. Sau cùng anh ta lấy điện thoại ra bấm bấm. Điện thoại Vi bỗng đổ chuông. Cô cau mày nhìn vào điện thoại mới phát hiện ra đối tượng đã tới. Vi bỏ chân xuống, tháo tai nghe, rồi bỏ điện thoại xuống bàn. Cô đứng thẳng người đưa tay về phía người đàn ông ấy nở nụ cười như chưa xảy ra chuyện gì. Chào anh, tôi là Ngọc Vi. Thực ra Vi chỉ muốn bắt tay, nhưng anh ta lại không có phản ứng. Sau mấy giây chần chừ, anh ta cũng nắm lấy tay Vi, nhưng rất nhanh sau đó đã bỏ ra. Trước khi ngồi xuống ghế, anh ta còn lấy từ trong túi áo ra một cái khăn tay màu trắng, cẩn thận lau ghế rồi mặt bàn chỗ anh ta ngồi. Hành động của anh ta ngay lập tức được não bộ của Vi tiếp nhận, phân tích và đưa ra hướng xử lý. Đàn ông ưa sạch sẽ. Anh có thể giới thiệu qua về anh một chút được không? Tôi tên Hùng, đang công tác ở ngân hàng thành phố. Wow, anh giỏi thật. Cô cũng giỏi mà. Còn trẻ như vậy đã tự mình mở cửa hàng thời trang, lại còn nổi tiếng như vậy. Vi nghe xong câu ấy thì tỏ vẻ hoảng hốt, sau đó ra hiệu cho anh ta lại gần. Tôi nói cho anh một bí mật nha. Thực ra cửa hàng ấy không phải là của tôi. Vi có thể dễ dàng nhận thấy trên gương mặt đẹp trai của anh ta bắt đầu xuất hiện mấy dấu chấm hỏi to đùng. Cô lại tiếp tục thì thầm to nhỏ. Tôi chỉ là nhân viên bán hàng ở đó thôi. Cái đó là bạn tôi mở. Nhưng lý lịch ghi rõ ràng như thế mà, lẽ nào là lừa đảo? Vi nhún vai tỏ vẻ không liên quan. Cái đó là mẹ tôi ghi. Tôi thấy tôi với anh sau tối hôm nay sẽ trở thành người yêu của nhau rồi, cũng nên thành thật với nhau một chút. Người yêu, cô nghĩ quá xa rồi. Cô vì đây chắc cũng không phải lần đầu tiên đi xem mắt đúng không? Nghe tới đây Vi phá lên cười, hạ anh ta được phen thất kinh bạt vía. Có gì đáng cười sao? Vi cố gắng nhịn cười rồi nói với anh ta. Anh là người thứ 8 rồi, sao có thể nói là người đầu tiên được? Anh ta lại lấy một cái khăn khác ra lau mặt, dường như sức khỏe không được tốt lắm nên mới có mồ hôi như vậy. Thật không nghĩ lại nhiều như vậy. Tôi thấy chúng ta nói chuyện với nhau cũng khá hợp, bỏ qua vài bước linh tinh, tiến thẳng vào bước yêu đương đi. Anh thấy thế nào? Yêu luôn sao? Với mấy người trước đó cô cũng chủ động đề nghị như vậy à? Thì đúng rồi, vừa có thể thẳng thắn nêu quan điểm lại đỡ mất thời gian. Theo như cô nói thì lẽ ra cô phải có bạn trai rồi mới phải. Sao giờ vẫn còn đến đây gặp được tôi? À, vì chẳng ai nhận lời tôi cả. Tại sao? Sao tôi biết được? Vì lại tiếp tục công kích trái tim mỏng manh yếu đuối của anh ta bằng cách gọi thêm đồ uống. Chị ơi, em gọi thêm đồ uống. Chị nhân viên đi tới cầm theo menu, nhìn Vi cười thân thiện. Chị dùng gì ạ? Lấy em loại nào đắt nhất? Vâng, anh dùng gì ạ? Anh ta hơi ấp úng, mồ hôi trên trán cũng vì thế mà nhiều hơn, hai anh ta cứ phải lấy khăn ra lau liên tục. Chị nhân viên kia phải hỏi lại thêm lần nữa. Anh dùng gì ạ? À, cho tôi ly nước cam không đường. Sau khi đồ uống đưa ra, Vi không cần giữ hình tượng mà một hơi uống sạch, thậm chí còn dính một ít ra miệng. Cô không lấy khăn lau mà trực tiếp liếm môi. Người đàn ông kia thấy vậy vội quay mặt đi. dường như anh ta rất dị ứng với những hành động không hợp vệ sinh. Vì vẫn rất tự nhiên bắt chuyện. Anh nghĩ xem địa điểm ngày mai chúng ta hẹn hò là ở đâu? À, cô Ngọc Vi này, tôi nghĩ chuyện này chúng ta nên nói kỹ hơn một chút. Thực ra hôm nay tôi tới đây cũng là theo sự sắp xếp của bà nội tôi mà thôi. Ý anh là anh không chấp nhận cuộc xem mắt này? Đúng vậy, xin lỗi cô. Anh thật làm tôi quá thất vọng. Sau đó Vi trưng ra bộ mặt đau khổ, giống như kiểu bản thân đang bị bắt nạt. Đàn ông các người sao có thể nhẫn tâm tới như vậy? Lần này đã là lần thứ 8 tôi đi xem mắt rồi, mà vẫn không thể chọn được bạn trai. Anh ta vội vàng giải thích. Cô đừng hiểu lầm, tôi không hề có ý định muốn làm tổn thương cô. Anh không muốn, nhưng anh đã làm rồi còn gì. Tôi... Thôi, anh không cần phải giải thích, tôi hiểu cả rồi. Xin lỗi cô. Nói rồi anh ta đặt tờ 500.000 lên trên bàn rồi đi về. Anh ta vừa mới bước chân ra khỏi cửa thì lập tức có một cô gái khác đến ngồi vào vị trí của anh ta. Cô ấy nhìn Vi với cái nhìn khó chịu. Cái con điên này, lần nào đi xem mắt cũng là chọn quán của tao để làm loạn. Không phải là gác chân lên bàn thì cũng là hất nước vào mặt người ta. Mày có để cho tao tiếp tục buôn bán không hả? 500.000 trên bàn cho mày, coi như bồi thường mấy vết bẩn ở trên bàn. Tao thấy người đàn ông ấy cũng được mà, nhìn cũng sáng láng lại còn hào phóng. Mày không thể nghiêm túc một lần được à? Tao mới 23 tuổi, vội yêu đương cái gì? Hơn nữa đàn ông trên đời này người tử tế ít lắm, dễ gì đến lượt. Xem lắm phim vào giờ mà ngu người con ạ. Lần sau đi xem mắt đừng có đến đây nữa. Vậy thì lần sau cửa hàng của tao có giảm giá thì mày cũng đừng có đến mua, tao sẽ không bán cho mày. Mày đang uy hiếp tao đấy à? Chị mày nói rất thật. Mẹ mày mà biết thì tao chắc chắn sẽ không yên ổn. Biết thế nào được, là anh ta không thích tao bỏ về trước, chứ đâu có phải là tao. Mày nghĩ anh ta có thể thích mày được à? Con gái con đứa mà gác chân lên bàn rồi phiêu theo nhạc như cắn phải thuốc lắc. Đồ uống đem ra thì uống một hơi nhưng cả năm chưa được uống nước. Nói chuyện thì vô duyên chưa từng có. Tao mà không như vậy, lỡ anh ta mà thích tao thì làm sao? Anh ta thích mày thì làm sao? Tử tế tìm hiểu một lần không được à? Hay mày cứ muốn mãi ôm ấp cái mối tình từ thuở đi học dở hơi của mày? Anh ta đã đi nước ngoài mấy năm nay rồi cũng không có liên lạc. Mày còn định chờ đến khi nào? Nhắc đến người đàn ông ấy, Vi lập tức thay đổi thái độ. Đừng nhắc đến anh ta trước mặt tao. Nếu mày không muốn tao đến đây nữa, thì tao sẽ không đến đây nữa. Ok. Lúc này cô gái kia nhận ra mình đã nói hơi lố. Dù là xuất phát từ quan tâm bạn, nhưng đã vô tình động chạm đến nỗi đau mà Vi luôn cố giấu kín. Xin lỗi mày, lẽ ra tao không nên nói như vậy. Thôi không sao, tao đi về đây. Tâm trạng của Vi đang lao dốc một cách khủng khiếp. Những hình ảnh trong quá khứ cứ thế hiện về. Hôm ấy cô đi cùng bạn tới quán bar để chúc mừng sinh nhật. Trong ánh đèn mờ ảo lại bắt gặp một hình bóng rất quen thuộc. Bên cạnh anh ta còn là một cô gái khác. Hai người họ khoảng cách rất gần. Vì đến gần để xác định xem người nhìn thấy là ai thì giật mình khi nhận ra đó chính là người yêu của mình. Cô gái bên cạnh còn đang ôm chặt cứng lấy anh ta. Sốc, vì không thể làm gì mà chỉ đứng đó nhìn. Nhìn đến nước mắt không ngừng rơi xuống, đến chân cũng không thể đứng vững. Lấy hết can đảm để bước tới đó, nhưng khi nhìn thấy Vi, trong mắt anh ta lại chẳng hề có một chút gì hoảng hốt hay lo lắng. Biểu cảm duy nhất của anh ta chính là ngạc nhiên. Sao em lại ở đây? Nước mắt nhòe đi, Vi nói trong tiếng nức nghẹn ngào. Em mới là người cần phải hỏi, anh ở đây làm gì? Không phải anh nói đi công tác sao? Còn cô gái này là ai? Anh ta thản nhiên trả lời. Chuyến công tác bị hoãn rồi, còn cô ấy là bạn anh. Bạn? Bạn mà ôm ấp nhau như vậy? Bạn mà nhìn nhau bằng ánh mắt như muốn lao vào đến nơi? Đó là sự thật, còn em tin hay không thì tùy. Anh nghĩ mình không cần phải giải thích. Đó là lần đầu tiên mà Vi cảm thấy đau không khóc được thêm một chút nào nữa. Cô cứ nghĩ khi đối mặt với sự lạnh lùng của anh ta là một loại cảm giác rất kích thích. Nhưng quả thật, đời thực không bao giờ được như trong những câu chuyện ngôn tình. Kẻ càng lạnh lùng càng yêu thương người yêu như trong chuyện hoàn toàn không tồn tại. Ở ngoài thực tế nó phũ phàng, nó đáng ghê tởm. Vi lao vào đánh anh ta. Lúc đầu anh ta không phản ứng, nhưng sau đó đã đẩy Vi ngã xuống đất rồi kéo tay cô gái kia rời khỏi. Cuối cùng chỉ có Vi ngồi đó giữa những giễu cợt của những người xung quanh. Nếu như không phải Thảo, bạn thân của Vi chủ quán cà phê đến kéo đi thì cô cũng không biết mình sẽ như thế nào. Từ sau lần đó anh ta cũng không đến tìm, đi ra nước ngoài định cư mà không hề nói với Vi một lời. Nỗi đau ấy đến thời điểm hiện tại đã qua 3 năm, nhưng Vi vẫn không quên được. Tiếng còi xe, tiếng người chửi bới kéo Vi trở về thực tại. Cô hoảng hốt khi thấy mình đang đứng giữa đường. Cô vội vã chạy vào vỉa hè, tâm trạng đen tối và vô cùng u ám. Vi đi vào cửa hàng tiện lợi mua rượu. Cô ngồi ở bên ngoài uống hết nửa chai, chỗ còn lại cầm theo đi về phía cầu. Mặt nước trong bóng đêm lại khiến cho Vi thấy đẹp một cách kỳ lạ, càng khó nắm bắt càng kích thích. Nửa chai rượu còn lại được uống hết, Vi ném vào thùng rác rồi lang thang trên cầu. Sáng đi lảo đảo kia, nhìn thế nào cũng không xa một cô chủ cửa hàng thời trang có tiếng trong Sài Gòn. Đi đến nửa cầu, trong con mắt lúc mở lúc ảo của Vi, thấy một người đang có ý định nhảy cầu. Linh vội vàng đi tới, không nói không rằng mà cầm áo anh ta lôi lôi kéo kéo. Này anh kia, tôi không biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng anh cũng đừng nghĩ đến chuyện tự tử chứ. Với lại chỗ nước này chảy rất xiết, nếu anh nhảy xuống thì sẽ không tìm thấy xác đâu. Anh ta quay lại, hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn Vi rất không thoải mái. Vi bị ánh mắt ấy chọc giận, cô không lý lẽ mà mắng anh ta. Anh có lương tâm không vậy? Rõ ràng là tôi vừa mới cứu anh không cảm ơn mà còn tỏ thái độ. Cô cứu tôi? Chẳng lẽ không phải sao? Nếu như không phải, có tôi nói chuyện với anh, thì trong giây phút anh nghĩ quẩn, anh đã nhảy xuống dưới dòng nước kia rồi. Dường như anh ta đang cố gắng kiên nhẫn để trả lời Vi. Này cô gái, tôi không hề có ý định tự tử như cô nói, vậy nên cô có thể đi được rồi. Tôi đúng là phí sức đi cứu một người như anh mà, đồ không có lương tâm, đẹp trai mà xấu tính. Cô... Tất cả chỉ dừng lại ở đó vì Vi đã rời khỏi. Cô cứ thế đi, đi không có mục đích. Đi được mấy mét thì gặp mấy tên trẻ trâu. Chúng thấy Vi say nên định chạy tới tính giở trò. Em ơi, em đi đâu vậy? Đi chơi với bọn anh không? Đi với bọn anh đi, đảm bảo em sẽ sung sướng. Mấy câu nói cợt nhả này khiến cho Vi bắt đầu nóng mắt, muốn ngay lập tức túm cổ bọn chúng ném hết xuống sông. Nhưng cô còn chưa kịp làm gì thì đã nghe thấy tiếng quát. Tránh xa cô ấy ra. Vi nhìn qua thì thấy người đàn ông kia đang đi tới. Qua ánh đèn lờ mờ lại thấy anh ta đẹp đẽ một cách bất thường. Hành động này thật khiến cho người ta cảm động mà. Khi thấy Vi rời đi, anh ta có chút không yên tâm với cái bộ dạng say xỉn ấy mà nhìn theo. Bắt gặp cảnh tượng nguy hiểm kia không thể không ra mặt. Mấy tên kia thấy có người tới cũng bỏ đi. Thời điểm ấy, vị trí ấy chỉ còn lại hai người. Anh ta nhìn Vi, ép buộc bản thân đặt câu hỏi. Nhà cô ở đâu? Anh hỏi làm gì? Tôi đưa cô về, ở ngoài không an toàn. Đi cùng anh mới không an toàn. Ai biết được anh sẽ làm gì tôi chứ? Cố chấp, ngu ngốc. Kiên nhẫn cuối cùng của anh ta biến mất. Anh ta bỏ mặc Vi ở đó, quay người bước đi. Còn chưa đi được vài bước thì nghe có tiếng hét ở phía sau. Có người muốn nhảy cầu, cứu người, cứu người. Anh ta quay lại, thấy một chân của Vi đã đặt lên thành cầu. Hốt hoảng chạy tới ôm Vi kéo xuống. Cô điên rồi. Vi không yên mà cắn anh ta một cái rất mạnh. Mà bỏ ra, điện thoại của tôi rơi xuống đấy rồi, tôi phải xuống lấy nó. Người đàn ông ấy cố gắng chịu đau không buông bỏ Vi ra. Nhưng là do cô cố chấp, cô cứ muốn nhảy xuống đó để lấy lại chiếc điện thoại của mình. Cô thôi đi có được không? Chẳng phải cô nói dòng nước ở dưới đó rất xiết hay sao? Đấy là tại vì anh không biết bơi, còn tôi biết bơi cơ mà. Mà bỏ tay ra. Anh ta không nói gì nữa mà cầm tay Vi kéo đi. Anh ta rất lười nói, rất lười giải thích. Nhất là trong trường hợp người mà anh ta phải nói chuyện lại không tỉnh táo. Sau khi đưa được Vi rời khỏi cây cầu, anh ta mới hỏi. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Anh đưa tôi về, tôi không đi. Vậy thì cô ở yên đây đi. Ở thì ở, chứ sợ gì? Ngang ngược cố chấp. Anh mới là kẻ ngang ngược không có lương tâm. Được rồi, coi như cô đúng. Bây giờ nói cho tôi biết, nhà cô ở đâu được chưa? Anh hỏi nhà tôi làm gì, anh có ý đồ gì? Tôi còn có thể hỏi để làm gì? Cô có biết bây giờ là mấy giờ không? Tôi còn phải trở về nhà. Bỏ mặc Vi ở lại thì không nỡ, mà nói chuyện với cô thì lại khiến cho anh ta mất kiên nhẫn. Anh ta đang cố gắng để nói chuyện với Vi, Vi lại hỏi ngược anh ta. Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về. Cô lấy gì để đưa tôi về? Cô đi xe tới đây à? Không, tôi đi bộ. Đừng quậy nữa. Mau nói cho tôi biết nhà cô ở đâu. Lúc đầu Vi nhất định không chịu để anh ta trở về, nhưng về sau không biết vì lý do gì lại đồng ý. Vi về đến nhà cũng là 10 giờ tối, hàng xóm xung quanh cũng đã ngủ hết. Cô vào nhà đi. Anh có muốn vào nhà uống nước không? Không cần. Cảm ơn. Đúng là từ lúc gặp Vi, câu cảm ơn này là câu dễ nghe nhất. Không có gì, cô mau vào nhà đi. Vi mở cửa, lẻn vào nhà một cách an toàn. Cũng may mẹ cô đã ngủ, nếu không với tần suất âm thanh siêu khủng từ phía đội mang tên mẹ, chắc chắn sẽ khiến cả khu tỉnh ngủ. Sáng sớm khi Vi vẫn quấn mình trong chiếc chăn lông mềm mịn, thì ở bên ngoài siêu nhân mẹ đã không chút kiên nhẫn mà đạp cửa xông vào. Sau nói nghe như đài phát thanh mở hết công suất. Dậy, mày mau dậy ngay cho mẹ. Vi trong vô thức bật dậy. Mẹ, con vẫn còn muốn ngủ. Sau đó cả người cô lại đổ xuống giường, tay tìm chăn để tiếp tục ngủ. Chỉ tiếc là tốc độ của một người nửa tỉnh khác hoàn toàn với người đã tỉnh. Chiếc chăn đã nắm được vào tay rồi nhưng vẫn bị cướp mất. Ngay sau đó trên tay mẹ đã cầm một bình nước xịt tưới cây cảnh. Những giọt nước nhỏ nhắn, bé bỏng thay nhau nhảy múa trên mặt Vi, khiến cô không cách nào ngủ tiếp. Cô vừa mở mắt ra thì chạm trán ngay với vẻ mặt tức giận của mẹ. Não bộ ngay lập tức điều khiển tay chân bỏ chạy. Còn dám chạy, không đứng lại thì đừng hòng ăn cơm. Vi đứng cách mẹ một bộ sofa, cố gắng đàm phán. Mẹ, có gì chúng ta từ từ thương lượng có được không? Mẹ mà bỏ vũ khí xuống. Không thương lượng gì hết, nói mau. Con đã làm gì mà khiến cho đàn ông ưu tú như cậu Hùng phải bỏ của chạy lấy người hả? Vi nghe mẹ nói mà cảm thấy có cái gì đó rất không đúng. Con nhớ là anh ta đâu có bỏ của cải gì lại đâu. Im ngay. Mẹ Vi cầm chổi tiến về phía cô, nhưng bản thân cô ngay lập tức đổi vị trí. Cảnh tượng trong nhà chính là một người phụ nữ cầm chổi chạy theo một đứa nhỏ. Con nói cho mẹ biết, người ta có khiến gì con không ưng ý. Làm sao con biết được? Con đã nói rõ ràng với anh ta là từ hôm nay có thể trở thành người yêu của anh ta. Anh ta là người không chịu cơ mà. Không nói nhiều, mày mau qua đây cho mẹ. Vì không nói không rằng mà chạy ra cửa. Ba sáu kế, cái chuồn là thượng sách. Cô bỏ chạy lần này không phải là lần đầu tiên, chắc chắn cũng chẳng phải là lần cuối cùng. Sắp xếp những cuộc xem mắt cho con cái dường như đã trở thành niềm vui không thể nào thay thế của các ông bố bà mẹ. Vì tự nhận bản thân mình không xấu xí, công việc cũng ổn định, tuổi tác cũng chưa già bao nhiêu, vậy mà cô vẫn không thể nào hiểu được mẹ cô năm lần bảy lượt ép cô phải đi xem mắt với mục đích gì. Cứ mỗi lần bạn bè có con cái tổ chức đám cưới là lập tức ngay sau đó sẽ có một buổi coi mắt được sắp xếp, và người đứng đầu chịu trận luôn luôn là Vi. Thật không công bằng. Vi mặc nguyên bộ đồ từ tối hôm qua chạy ra ngoài, ở phía sau vẫn là tiếng hét của mẹ. Phía trước cô có một người đàn ông đang tản bộ. Vi ngay lập tức chạy tới lấp vào phía sau anh ta, giọng nói khẩn thiết. Giúp tôi. Mẹ Vi chạy qua mà không hề phát hiện. Tấm khiên bằng người này thật quả nhiên có tác dụng. Anh ta phải cao 1m8, bờ vai và lưng vô cùng rộng, vừa nhìn thấy đã tạo cho người ta cảm giác an toàn. Anh nhìn hộ tôi xem mẹ tôi đã đi chưa? Đi rồi. Sáng sớm mà nghe giọng anh ta chỉ muốn đóng băng lại, đến cử động cũng muốn tê liệt. Buông tay. Thêm một cục đá nữa rơi vào người, lần này thì Vi mất luôn phản ứng, không nói cũng không cử động. Anh ta quay người lại, Vi vừa nhìn thấy anh ta đã thẳng thốt, ngũ quan đẹp đẽ, da siêu trắng, mũi thẳng, thêm đôi mắt nâu huyền bí kia nữa, mặt còn nhỏ nhắn, nhìn khả ái vô cùng. Ánh mắt anh ta cũng ngạc nhiên, nhưng không phải ngạc nhiên vì nhan sắc hay vóc dáng nhỏ bé của Vi, mà ngạc nhiên là vì anh ta chính là người đã đưa Vi về. Có điều là Vi chẳng hề nhớ một chút gì về chuyện ấy cả. Cô cứ mỗi khi động đến rượu là quên hết sạch những chuyện đã xảy ra. Nếu bản thân cô mà có thể nhớ thì chắc chắn chẳng dám bước chân ra đường gặp bất kỳ ai. Anh ta sau vài giây định thần thì đẩy Vi ra. Cô cũng cố thu vẻ mặt mê trai của mình lại. Thật không ngờ lại có thể gặp một người đẹp đẽ như vậy mà không phải nhìn qua màn hình điện thoại. Điện thoại. Lúc này thì Vi mới giật mình nhớ ra em bảo bối yêu quý của đời mình. Cô đưa tay sờ túi quần không thấy, tâm trạng hoang mang vô cùng. Chắc rơi ở nhà rồi, hy vọng là rơi ở nhà. Cô còn đang suy nghĩ xem mình đã để điện thoại ở đâu thì chợt thấy bóng sáng mẹ quay lại. Thấy người đàn ông kia chưa rời khỏi, cô quyết định nhờ vả thêm một lần nữa. Vi ôm lấy anh ta, liêm sỉ sĩ diện gì gì đó tạm thời vứt hết. ít ra cũng chỉ xấu mặt mình với anh ta. Nếu để mẹ bắt được thì cả khu phố sẽ được xem kịch. Cô làm cái gì vậy? Mau buông tay. Anh đứng yên một chút đi, mẹ tôi đang tới. Làm ơn, lát nữa tôi mời anh đi ăn phở. Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy cảnh tượng một đôi bạn trẻ đang yêu đương, chứ đâu có biết nội tâm nó giằng xé một cách dữ dội. Mẹ Vi cứ thế mà đi qua, còn ngượng ngùng không dám nhìn. Mẹ đi rồi, người đàn ông ấy lập tức đẩy Vi ra khỏi người mình. Vi nhìn thấy mẹ đi xa rồi thì thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn người đàn ông ấy. Cảm ơn anh, nếu không có anh, mẹ chắc chắn sẽ đánh nát mông tôi mất. Chuyện gì? Lát nữa kể cho anh, đi, tôi mời anh ăn sáng. Không cần. Không cần khách sáo, anh giúp tôi chuyện lớn như vậy, tôi đương nhiên phải cảm ơn anh. Vi một mực cầm tay kéo anh ta đi. Muốn hay không không quan trọng, quan trọng tính cách của cô từ xưa đến nay luôn vậy. Ai giúp cô một lần chắc chắn cô sẽ cảm ơn. Anh tên gì vậy? Phong. Cô bỏ tay ra đi, tôi có thể tự mình đi được. Lúc này Vi mới ngượng ngùng bỏ tay anh ta ra. Thật xin lỗi, tôi quen nắm tay con bạn thân rồi. Hai người dừng lại trước cửa quán bún mắm. Khi vừa nhìn thấy biển quảng cáo, lông mày của anh ta không ngừng co giật. Cô muốn tôi ăn ở đây? Đúng rồi, bún mắm ở đây là ngon nhất đấy. Chúng ta mau vào thôi. Tôi không ăn mấy thứ này. Thứ này? Nghe anh nói cứ như anh có ác cảm với nó vậy. Đúng là tôi có ác cảm với nó. Mùi của nó rất khó chịu. Thơm mà. Vậy cô vào ăn một mình đi. Anh ta vừa quay người thì Vi chạy tới nắm lấy cánh tay anh ta. Đi chỗ khác vậy? Chưa cảm ơn được anh, tôi thấy rất không thoải mái. Nhất định phải mời tôi ăn. Đúng vậy. Vậy để tối đi, tôi phải quay về chuẩn bị đi làm rồi. Vậy anh cho tôi số điện thoại liên lạc đi, tối tôi gọi. Phong lấy trong túi ra một cái cạc visit đưa cho Vi. Cô nhìn thấy tên một cửa hàng bán mô tô. Thì ra anh là nhân viên của cửa hàng bán mô tô à? Nhân viên? Tôi cũng rất thích tốc độ, nhưng mà do chân ngắn quá nên không thể nào đi mô tô được. Thật đáng tiếc. Đi đây. Trước khi đi anh ta còn không quên mỉa mai Vi thêm một câu. Tôi nghĩ trước khi đi làm cô nên đi tắm đi. Vi đứng bất động sau câu nói ấy. Quả thật hôm qua chưa tắm lại còn uống rượu, sáng lại cùng mẹ xạo phố tốc độ cao, người không thể không có mùi khó chịu. Vì ơi, mày thật quá mất mặt. Vì không về nhà mà đi mua điện thoại, không có điện thoại một ngày sẽ buồn đến nội thương mất. Mà về nhà tìm đương nhiên là không dám rồi. Mua luôn, nhà bạn Vi quả nhiên có điều kiện. Sau đó Vi tới cửa hàng, ở đó cũng có nước có giường, cô sẽ tắm rửa nghỉ ngơi bù ở đó. Để cho an toàn, Vi còn gọi điện cho nhân viên, tránh trường hợp bị mẹ đột kích bất ngờ sẽ không có chỗ nào để bỏ chạy. Sau khi xác định mục tiêu mẹ không thể đến cửa hàng, thì Vi yên tâm đi vào. Đi làm mà cứ lén lút, nhăn cắp thế này, Vi ơi số mày thật khổ. Vi vừa bước chân vào cửa hàng, thì hai đứa nhân viên ra chào hỏi. Chị Vi đến rồi. Ừ, nay chị mệt nên sẽ không làm gì hết. Ai đến hỏi cũng bảo chị không có ở đây nha. Vâng, bọn em biết rồi. Vi đóng cửa phòng lại, quyết định xây thêm một phòng ngủ này khi mở cửa hàng, quả là một quyết định sáng suốt. Tắm xong, Vi ngồi trên giường đăng nhập vào Facebook, còn chưa kịp nhìn thế giới ảo diệu của các nam thần thay đổi ra sao, thì một loạt tin nhắn được gửi tới. Cô gần như hoảng loạn khi thấy được nội dung tin nhắn. Có tất cả 10 bức ảnh khác nhau, câu chủ chốt mới khiến cho Vi méo mặt. Chọn một trong số mẹ gửi, không chọn cũng được. Mẹ con ta chia tay nhau từ đây. Nghĩ đến ngày ấy mẹ đau lòng quá, con chắc không nhẫn tâm nhìn mẹ sống một mình đúng không? Vì ném điện thoại xuống giường, mẹ cô sao có thể ấu trĩ trẻ con tới vậy? Tình cảm con người chứ có phải mớ rau con cá đâu. Mà quan trọng mẹ cô tìm ở đâu ra nhiều đối tượng để cho cô chọn như vậy? Điền mất. Vì lấy điện thoại chọn một người ưa nhìn nhất trong số họ. Đi xem mắt còn nhiều hơn đi chợ. Cô sắp được ghi vào kỷ lục xem mắt nhiều nhất thế giới đến nơi rồi. Ở cửa hàng mô tô. Tối hôm qua cậu đã đi đâu? Vừa nhìn thấy Hoàng Phong trở về, bạn của anh lập tức đi tới, nhìn có vẻ rất lo lắng. Đêm qua tôi có về nhưng cậu đã ngủ rồi, tôi không muốn đánh thức cậu. Mọi chuyện sao rồi? Dù có thế nào thì tôi cũng nhất định tham gia giải đấu này. Nhưng mẹ cậu... Bà ấy vốn dĩ không có quyền làm thế. Tôi nghĩ sau giải đấu này cậu cũng nên suy nghĩ về lời đề nghị của bà ấy. Dù sao thì mẹ cậu cũng đã già, công ty cũng cần phải có người tiếp quản. đam mê của cậu sau này vẫn có thể. Chiến, tôi sẽ không vì bất cứ điều gì mà từ bỏ mô tô đâu. Chẳng phải cậu cũng biết tốc độ chính là thứ rất quan trọng với tôi. Chiến nhìn Phong chỉ biết thở dài. Chơi với nhau bao nhiêu năm, nên anh ta hiểu Phong là người muốn làm gì thì chắc chắn sẽ làm điều đó. Cho dù bất cứ ai muốn cản trở cũng đều không được. Mấy hôm nay cửa hàng mô tô liên tiếp xảy ra chuyện vì mẹ Phong nhúng tay vào. Số tiền trước đây bà ấy đầu tư đã rút hết. Tất cả những nhà đầu tư khác cũng đều từ chối giúp đỡ. Xem ra lần này thực sự khó khăn rồi. Vấn đề bây giờ là cậu phải tìm được nhà đầu tư. Chúng ta không thể nào gồng gánh được. Tôi có một căn nhà ở trung tâm với cả xe nữa. Cậu định bán đi sao? Xe có lẽ sẽ bán, nhưng nhà thì sẽ thế chấp ngân hàng. Qua được ải này nhất định tôi sẽ tìm nhà đầu tư. Thôi được rồi, tùy cậu vậy. Lý do khiến cho Hoàng Phong không muốn trở về làm cho công ty của gia đình có rất nhiều. Đam mê không phải là lý do duy nhất. Lý do chính là nếu như anh ta chấp nhận trở về công ty làm, cũng có nghĩa là chấp nhận hôn ước với một tập đoàn khác. Bọn họ muốn đem tình cảm của anh ra làm vật trao đổi. Anh ta hoàn toàn không thể nào chấp nhận được. Buổi tối ngày hôm qua, anh ta muốn tìm một chút bình yên nên mới tới cầu. Thật không ngờ không những không tìm được bình yên mà còn gặp Vi. Anh ta đã phải rất kiên nhẫn. Đam mê tốc độ, thích những thứ đem lại cảm giác mạnh. Con người anh ta thậm chí rất nhạt nhẽo. Bất cứ ai khi lại gần đều có cảm giác không khí xung quanh hạ xuống, cả người lạnh toát. Buổi trưa khi Phong đang làm việc thì nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ. Alo, là tôi đây, sáng nay chúng ta mới gặp. Ở đâu? Sáng nay chúng ta gặp ở công viên mà. Ý tôi muốn hỏi là cô đặt chỗ ở đâu? À, ở quán cà phê CND nhé. Chúng ta sẽ gặp lúc 8 giờ tối. Được. Hoàng Phong tắt điện thoại. Anh ta cũng không hiểu lý do gì khiến cho mình lại đồng ý cuộc hẹn ấy. Anh ta nổi tiếng phũ phàng mọi cô gái xung quanh anh ta. Bất kể là xinh hay xấu thì cũng đều được anh ta xếp vào một loại. Chính là không quan tâm. Phong quay sang thì đang thấy Chiến nhìn mình chăm chú. Cậu nhìn tôi làm gì? Phong thiếu gia, tôi có nghe nhầm không vậy? Cậu vừa nói chuyện với con gái, lại còn hỏi cô ấy đã đặt chỗ ở đâu, cậu đi hẹn hò sao? Cậu trở nên nhiều chuyện như thế từ bao giờ? Không phải chứ, dẫu sao chúng ta cũng là anh em tốt. Cậu có bạn gái rồi cũng phải giới thiệu với tôi. Không phải. Thật sự không phải, tại sao cậu lại hẹn với người ta? Ăn một bữa cơm thôi. Biểu cảm của Chiến lúc ấy còn kinh ngạc hơn cả nhìn thấy người ngoài hành tinh. Ăn cơm, cậu sao, cùng với con gái? Phong không thèm trả lời mà đi luôn. Anh ta lấy xe mô tô rời khỏi cửa hàng trước sự ngơ ngác của bạn. Buổi tối ở cửa hàng của Vi, cô đi qua đi lại cố gắng chọn một bộ đồ để mặc cho buổi tối. Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không biết phải chọn mẫu nào. Con bé nhân viên thấy Vi cau mày cả tiếng đồng hồ cũng thấy lo lắng. Chị vẫn chưa chọn được sao? Vẫn chưa. Chị muốn mặc đồ như thế nào? Em hay chọn đồ cho khách có thể giúp được chị. Nếu vậy thì tốt quá. Em chọn cho chị bộ nào mà khi đối phương vừa nhìn thấy chị đã lập tức cảm thấy chị và anh ta không thể trở thành người yêu được ấy. Như thế này chẳng phải làm khó người khác sao? Trên đời này làm gì có loại quần áo như thế? Tối nay chị lại đi xem mắt à? Ừ, mẹ chị bảo người này là ông chủ cửa hàng vật tư xây dựng. Mấy người kinh doanh buôn bán này thường tính toán rất kỹ. Chị cứ lấy bộ nào đó thật đắt tiền, đem theo nhiều phụ kiện một chút. Họ sẽ thấy chị hoang phí mà không tiếp cận nữa. Thật như vậy sao? Bé nhân viên ấy gãi đầu. Em cũng chỉ là đoán như thế thôi, chứ chuyện này em không rõ lắm. Chị lại thấy khác, ăn mặc giản dị một chút, nhìn cho nghèo nàn một chút. Vậy thì mấy người đấy mới nhanh chóng lộ được bộ mặt thật của mình. Đâu phải ai cũng xấu đâu. Biết đâu người ta thật lòng muốn tìm đối tượng kết hôn. Mày thôi đi, chị còn xuân phơi phới thế này. Có thần kinh mới đi lấy chồng. Vì sau đó chọn bộ xấu nhất để mặc. Còn chưa kịp bước ra cửa thì mẹ cô lù lù xuất hiện. Vừa nhìn thấy con gái cưng đã vô cùng tức giận. Mặc như vậy tới gặp người ta? Vì vội vàng biện minh. Đâu có, con đi ra ngoài mua ít đồ. Mày nhìn mặt mẹ xem có giống như đang tin không? Mày... Mẹ Vi còn chưa kịp nói hết câu thì Vi đã hét toáng lên. Phu nhân, xin người bình tĩnh. Im ngay, mau đi thay đồ cho mẹ. Cửa hàng thời trang mà ăn mặc nhăn mày thế hả? Quan trọng là thần thái, là khí chất, mẹ hiểu không? Mẹ Vi không thèm dài dòng mà đi lấy luôn một cái đầm. Vừa nhìn thấy nó, Vi đã méo mặt. Mẹ, mẹ mau đặt xuống. Cái đầm đó hơn 2 triệu đấy. Mặc đi xem mắt thực sự lãng phí vô cùng. Im ngay, mặc vào, mẹ trả tiền cho mày. Vi cầm cái đầm vào thay mà nội tâm sảng xé, đau lòng quá mà. Mặc xong đem thanh lý mất một nửa rồi còn đâu. Vi từ phòng thay đồ ra lộng lẫy như một nàng công chúa nhỏ. Màu trắng tinh khôi của chiếc đầm thêm vóc dáng nhỏ nhắn, thực sự khiến người ta mê mẩn. Mẹ đẻ mày ra dễ nhìn như thế này, mà lúc nào mày cũng tự dìm bản thân, thật khiến cho mẹ thất vọng. Mẹ, như thế này có phải đầu tư một cách quá đáng không? Nếu mỗi lần đi xem mắt đều một cái váy mấy triệu như thế này, thì cửa hàng của con sớm muộn gì cũng đóng cửa. Nếu không muốn tốn kém thì lập tức chọn một người cho mẹ. Phải hợp thì mới chọn được chứ. Không nói nhiều, mẹ với mày tới chỗ hẹn. Mẹ muốn cùng con đi xem mắt à? Mẹ đưa mày tới chỗ hẹn, lần này xem mày còn giở trò được nữa không? Vi cười khổ, xem ra lần này muốn chạy cũng khó thoát rồi. Sau khi tới nơi không biết mẹ Vi về hay tập kích ở chỗ nào, Vi bắt buộc phải đi vào trong quán. Vừa xuất hiện cô lập tức đã trở thành tâm điểm, mọi ánh mắt đều dồn về phía Vi. Có người ngưỡng mộ cũng có người ghen tị, có người còn tỏ thái độ ra mặt. Khi Thảo nhìn thấy Vi cũng là lúc mắt chữ A miệng chữ O. Trời ơi, tiên nữ phương nào hạ phàm xuống quán tôi thế này? Y miệng. Tiên nữ này hình như hơi kỳ cục thì phải, không thấy toát ra một chút tiên khí nào. Sắp xếp chỗ ngồi cho tao, lát nữa anh chủ cửa hàng vật tư tới đây hốt tao. Nữa hả? Mà sao hôm qua tao gọi cho mày không liên lạc được? Điện thoại không biết đâu rồi, tao mua cái mới rồi. Lát nữa cho mày số mới để phòng cái kia mất thật. Tao xếp mày ngồi góc khuất đằng kia, có hất nước hay tát người ta thì cũng không ai nhìn thấy. Mày cứ nói quá, ăn mặc thế này mà hành động như thế mất mặt tới chết. Biến vào chỗ của mày đi. Vì chọn người gặp, cũng chọn chỗ để gặp, nhưng lại chưa từng chọn được người có thể cùng nói chuyện. Là do cô thấy họ không đủ tốt, hay do cô vẫn chẳng thể mở được cánh cửa đã đóng chặt trong lòng. 3 năm rồi, thấy anh cũng thật quá lợi hại. Tạo ra được cái vết thương vừa sâu vừa đau như thế này. Nhưng sẽ rất nhanh thôi. Tôi sẽ đá anh ra khỏi mọi suy nghĩ của mình. Lần này Vi không làm gì cả. Cô ngồi im lặng nhìn vào màn hình điện thoại, nghiêm túc thì nghiêm túc. Xem khi cô nghiêm túc rồi thì có gì thú vị xảy đến không. Vài phút sau đó đối tượng xuất hiện. Vi nhìn anh ta mà không tin vào mắt mình. Khuôn mặt của ông chủ này thật khiến cho người ta cạn ngôn ngữ. Trên áo tay dài kín cổ, dưới quần lửng kaki, còn thêm đôi giày không nhìn ra là nó thuộc thể loại gì. Chưa hết, cái khăn hoa lá cảnh trên cổ kia khiến người ta có cảm giác muốn ngay lập tức giật xuống ném bỏ. Phong cách nghệ sĩ chăng, thật quá lố bịch rồi. Ánh mắt Vi chuyển lên phần quan trọng nhất, gương mặt. Lần này cô không thể kìm được mà chửi thề trong lòng. Cả cái mặt nhìn đạo mạo như thế, mà để chòm râu không khác gì mấy tên tham quan thời Pháp thuộc. Rõ ràng khi nhìn hình ảnh không hề thấy nó. Vi cười khổ nuốt nước mắt vào trong. Ai cho tôi lương thiện? Chào em. Trời ơi, cái giọng vừa nghe thấy đã đều giả, đã thấy rợn tóc gáy. Vi cố gắng nặn ra nụ cười méo sạch. Ngọc Vi, mau ngưng thần. Anh ta ngồi xuống ghế, ánh mắt anh ta nhìn Vi như chất chứa hàng ngàn ý đồ không trong sáng. Để xua đi cái không khí gượng gạo, Vi lấy menu để kêu đồ uống. Cô còn chưa kịp chọn thì đã lập tức bị cướp mất. Để anh giúp em chọn. Anh biết tôi muốn uống gì sao? Con gái bạn em, nếu không phải trà đào thì cũng là trà sữa. Để anh giúp em chọn loại lành mạnh hơn. Uống mấy cái đó sớm muộn gì cũng tiểu đường. Em chắc không biết tiểu đường biến chứng nguy hiểm như thế nào đâu đúng không? Sau này còn có khả năng bị liệt đấy. Anh chắc cả đời không ăn đường đâu ha? Tất nhiên rồi, anh ăn uống vô cùng khoa học. Vì chán nản tự cấm ngôn chính mình, cô mà còn mở miệng nói chuyện nữa chắc chắn sẽ rất khó nghe. Vậy nên thôi, im lặng cũng là thượng sách. Sau đó anh ta gọi nhân viên. Em ơi! Chị nhân viên dễ thương đi tới, nhìn Vi cười vô cùng khó hiểu. Cũng phải. Chị ấy một mình chứng kiến cô 9 lần đi xem mắt, nụ cười không biến chất mới chính là lạ. Em cho anh 2 ly trà thảo mộc. Ly của cô ấy cho khoảng nửa gam đường, ly của anh thì không cần. Em uống lạnh hay không lạnh? Lạnh đi. Vậy thì cho vào ly của cô ấy một cục đá nhỏ bằng đầu ngón tay thôi. Được rồi, cảm ơn. Nhìn anh ta, Vi không nhịn được mà hỏi. Anh trước đây khi chưa mở cửa hàng vật tư có làm nghề gì khác không? Bác sĩ chẳng hạn. Anh không, anh học xây dựng, Ra trường là lập tức mở cửa hàng, có chuyện gì sao? Không, thấy anh toàn nói chuyện y học nên tôi tò mò thôi. Nước được đem ra và y học của anh ta cũng được đưa lên một tầm cao mới. Có lẽ vì câu hỏi của Vi khiến anh ta lầm tưởng cô thích y học, nên anh ta lan man từ vấn đề này qua vấn đề khác, từ bộ phận này qua đến bộ phận khác. Biến thái hơn nữa, anh ta còn nhắc đến vấn đề sinh sản. Chỉ thiếu mỗi cơ quan nhạy cảm là anh ta chưa nói. Nói chán, con người anh ta chuyển qua thế giới động vật. Vì nghe mà loạn đến đầu óc quay cuồng, cuối cùng cũng bùng nổ. Dừng lại. Tiếng quát của cô không những khiến anh ta giật mình, mà cả những người xung quanh cũng chú ý. Anh ta ngơ ngác như con nai vàng sơ xác lạc đàn. Em sao vậy? Anh Phi này, tôi nghĩ chúng ta nên dừng cuộc nói chuyện này ở đây thôi. Tại sao? Anh thấy chúng ta nói chuyện rất hợp mà. Anh còn đang nghĩ sau hôm nay sẽ tạo điều kiện để chúng ta tìm hiểu thêm. Em dù sao cũng là lần đầu tiên đi coi mắt. Anh không muốn em có ấn tượng không tốt với những người đàn ông không có thời gian tìm kiếm bạn gái như anh. Lần đầu tiên? Ai bảo anh đây là lần đầu tiên tôi đi coi mắt? Mẹ em. Không phải, sao có thể? Anh là người thứ 9 rồi, đầu tiên gì chứ? Thứ 9? Em đang đùa đúng không? Tôi nghiêm túc. Anh ta tức giận, anh ta không thèm nói thêm lời nào mà bỏ về. Trước khi về cũng không quên trả 25.000 tiền nước của mình. Biến thái, keo kiệt, nhỏ mọn. Anh ta vừa đi khỏi, Thảo lập tức phi tới. Còn chưa kịp hỏi lời nào đã bị Vi chặn họng. Mau biến ra, tao có cuộc hẹn khác. Xem mắt kép à? Vớ vẩn. Mau đi đi, anh ta tới rồi. Phong mặc bộ thể thao nhìn vô cùng phóng khoáng. Xem ra anh ta cũng không phải thuộc loại bó buộc trong mấy thứ sơ mi áo vest. Anh tới rồi. Phong nhìn lướt qua mặt bàn có tận 2 ly nước, vì đã ngay lập tức nhận ra. Có phải anh muốn hỏi vừa nãy đã có ai ngồi đây đúng không? Tôi vừa xem mắt. Người đâu rồi? Về rồi, không bao giờ gặp lại. Tại sao? Anh ta không chấp nhận mình là người thứ 9. Câu nói thản nhiên ấy khiến biểu cảm trên mặt ai kia thay đổi. Rốt cuộc nó là giật mình hay kinh ngạc? Vì cũng không để ý gì tới biểu cảm của Phong, cô vô tư hỏi. Anh muốn ăn gì? Ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon. Anh gọi đi, tôi sẽ trả tiền. Cô trả? Tất nhiên rồi. Tôi mời anh đương nhiên tôi sẽ trả. Vậy thì đem tất cả những món đắt nhất trong quán ra đây đi. Như vậy chắc cũng không phiền chứ. Câu nói ấy cũng chẳng thể làm lung lay thái độ của Vi. Đem hết ra cũng được, nhưng vấn đề là anh phải ăn hết. Nếu anh đồng ý thì tôi sẽ gọi cho anh. Đến chính bản thân Phong cũng không ngờ miệng lưỡi của Vi lại lợi hại đến vậy. Sao hả? Anh ăn hết được không? Phong không nói gì nữa mà cầm lấy tờ menu để chọn món. Anh ta đương nhiên là không thể ăn hết rồi. Ăn sandwich, uống nước lọc. Nghe thấy hai từ nước lọc, Vi lại lập tức liên tưởng đến người đàn ông lúc nãy. Đừng nói với tôi là anh cũng sợ tiểu đường đấy nhé. Do tính chất công việc thôi, bình thường tôi không kiêng gì nhiều. Vi sau đó gọi khá nhiều món, mời người ta ăn mà không thể sơ sài được, với cả cô cũng đang đói. Mà này, tôi có chút không hiểu, anh là nhân viên bảo dưỡng mô tô thì tại sao phải kiêng đồ uống có đường? Tôi chưa từng nói mình là nhân viên bảo dưỡng mô tô. Rõ ràng anh đưa tôi cái card visit có ghi tên cửa hàng mà. Do cô tự nghĩ thôi. Thế cuối cùng là anh làm nghề gì vậy? Tôi không phải đối tượng xem mắt của cô. Cô hỏi nhiều như thế để làm gì? Tôi với anh dù sao cũng là bạn bè. Không phải. Này, anh đừng có như thế chứ. Tôi không phải người tùy tiện kết giao. Tôi chấm chung anh rồi, anh nên vui mới phải. Không cần thiết. Anh ăn đá để lớn lên đấy à? Người gì mà nói ra câu nào câu đấy muốn cho người đối diện phải đóng băng như thế? Vậy thì cô đừng nói nữa. Anh đúng là con người vô vị. Cuộc tranh cãi kết thúc khi chị nhân viên đem đồ ăn ra. Đa số đều là mấy thứ chiên nướng. Vì còn chẳng cần giữ hình tượng mà ăn uống y như ở nhà. Cô vốn không hề xem người đàn ông trước mặt là người cần phải ý tứ. Đang ăn ngon lành thì điện thoại có tin nhắn. Vi mở ra xem thì thấy tin nhắn từ Thảo. Ăn ít thôi, nhìn mày cứ như đang sống giữa những năm 1945 ấy. Vi quay đầu sang bên phải thì thấy Thảo đang trừng mắt nhìn mình. Đây cũng không phải là xem mắt. Lý do gì lại khiến cho cô phải gò bó bản thân mình? Sao tao lại phải thế? Anh ta cũng đâu phải người yêu tao. Đọc được tin nhắn ấy, Thảo cũng như chúng phải cấm ngôn thật. Không biết phải nói gì với con bạn từ lâu, đã để hết lễ nghĩa vào trong hộp khóa lại. Vì thấy Phong không ăn gì nhiều, sức ăn chẳng khác gì một con mèo nhỏ. Nhất là cách anh ta ăn nhìn bẽn lẽn như gái mới về nhà chồng. Kiểu thanh nhàn không nhanh cũng không chậm, thật khiến cho người ta khó chịu. Đồ ăn không ngon à? Cũng không tệ. Vậy sao anh không ăn? Phong nhìn Vi với cái nhìn đầy khó hiểu. Chẳng phải tôi đang ăn đây sao? Con người anh sao lại có thể nhạt nhẽo tới như vậy? Bình thường không phải con trai luôn bắt đầu các câu chuyện à? Nhưng tôi thấy anh lại là một người hủy diệt nó. Khi ăn không nên nói chuyện, như vậy thì sẽ rất chán. Tôi không cảm thấy chán, cô nói nhiều như vậy, không ai chê cô phiền à? Vì bị anh ta làm cho tức tới cứng họng. Có lòng tốt mời anh ta đi ăn mà anh ta lại tỏ thái độ khó ưa như thế. Quả nhiên Vì không nói thì anh ta cũng không nói. Cuối cùng cô cũng không nhịn được mà kiếm chuyện. Nói gì đi, ngồi thế này chán lắm. Tôi sắp đi rồi. Phong nhìn Vi, thái độ không khó chịu cũng không niềm nở. Nó cứ lạnh lạnh y như tảng băng di động. Nếu muốn gặp anh thì gọi cho anh được không? Còn gặp. Chúng ta là bạn mà, hôm nào rảnh tôi sẽ tìm anh chơi cùng. Tôi không rảnh. Vi coi như không nghe thấy anh ta nói gì. Cô đặc biệt có thiện cảm với người đàn ông này. Sau này biết đâu có thể kết giao thành bạn. Sau đó vài phút Phong rời đi, không quên gọi nhân viên thanh toán, nhưng không ai chịu tới vì Vi nhất định muốn mời. Lần sau đi, lần sau anh mời tôi cũng được. Không có lần sau. Sau khi Phong đi rồi, Vi nhận được nụ cười khiêu khích của Thảo. Ôi công chúa của tôi, thật không nghĩ mày lại có ngày hôm nay. Im đi. Này, đừng nói mày thích anh ta nha, nhìn cũng đẹp trai đấy. Xem ra là người thành đạt. Anh ta làm nhân viên ở cửa hàng mô tô. Không phải chứ. Vẫn nhất định ta phải đưa em bảo bối của tao tới đó. Người quen chắc chắn sẽ ưu ái em nó hơn những chỗ khác. Cái lại xe đi muốn gãy cả lưng như thế, không hiểu có cái gì để ham hố. Người như mày sao hiểu được cảm giác tự mình làm chủ tốc độ đạt đến mức cao nhất là như thế nào? Một từ thôi. Phiêu. Còn điền, thanh toán đi. Tổng 482. Chỗ chị em làm tròn lên 500 cho mày dễ thanh toán. Chị em tốt đấy, không cần khách sáo. Vì rời khỏi quán, bước chân mỗi lúc một chậm một lưỡng lự. Giờ mà về nhà đối mặt với mẹ, ắt hẳn những lời lẽ oanh phượng kia sẽ bay vèo vèo vào mặt. Về cũng chết, không về cũng chết. Thôi, lựa chọn chết trên chiếc giường êm ái kia vậy. Cánh cửa vừa mở ra đã thấy mẹ ngồi sẵn ở ghế đợi. Vì cười gượng. Mẹ, sao giờ mẹ vẫn chưa đi ngủ? Chờ con về. Không cần, không cần đâu. Mẹ không cần phải vất vả như vậy. Mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng mẹ Vi vẫn hỏi. Thế nào rồi? Có phải người đàn ông này rất ưu tú đúng không? Vi ngồi xuống ghế, vứt hai cái túi qua một bên, rồi lấy nước uống. Chợt nhớ tới cái điện thoại, cô quay sang hỏi mẹ. Mẹ dọn phòng có thấy điện thoại của con không? Điện thoại không phải con cầm à? Sao hỏi mẹ? Điện thoại này con mới mua, điện thoại kia không biết đâu rồi. Bao nhiêu ảnh thần tượng của con ở trong đấy. Mày có mang thần tượng về nhà làm con rể mẹ được không mà suốt ngày? Nói vào tâm điểm đi, xem mắt thế nào. Cũng được, nhưng tại mẹ không dặn nên con lỡ nói thật rồi. Anh ta không chấp nhận việc bạn gái tương lai đi xem mắt nhiều như vậy. Con cũng muốn tiến tới nhưng thực sự hết cách. Con cố ý đúng không? Không phải con, sự cố thôi. Đừng nghĩ như vậy là xong. Mẹ vì bất lực với đứa con khó bảo mà đứng dậy. Vì còn nói với theo. Thời gian tới con tham gia tuần lễ thời trang nên rất bận. Sắp xếp gì thì tháng nữa nha mẹ. Không có người mẹ nào muốn gả con đi nhanh cả. Nhưng từ khi chia tay người yêu, Vi nhất định không chịu quen bạn trai mới. Hết lần này tới lần khác, bà mới phải tìm bạn giới thiệu cho Vi. Mỗi lần thất bại là mỗi lần lo lắng, sợ hãi. Lần này thì thực sự bất lực, không thể tức giận nổi nữa. Lẽ nào cả cuộc đời còn lại của bà cũng không có cơ hội được bế cháu ngoại. Vi vào phòng cố gắng tìm kiếm lại một lần nữa nhưng không thấy. Cũng không biết rơi hay mất ở đâu. Não cá vàng là có thật mà. Nhìn đống giấy tờ trên bàn thật khiến cô muốn đau đầu. Nhưng thời gian gần đây, mẹ cô liên tiếp tìm tới ba đối tượng. Hại cô nghĩ ra trăm phương ngàn kế đối phó. Bản thiết kế kia vẫn là chưa thể hoàn thành. Có tất cả hai mẫu thiết kế mà cô nhận làm. Tuần lễ thời trang do công ty thời trang Quế Phong tổ chức. Mục đích mở rộng thị trường. Vì trước đây học chuyên thiết kế thời trang nên muốn thông qua sự kiện để khẳng định bản thân cũng như quảng bá cửa hàng. Sau sự kiện này, cửa hàng của cô sẽ chính thức trở thành đối tác đầy tiềm năng của Quế Phong, một công đôi việc. Nhưng vấn đề nan giải đó là còn một mẫu nữa chưa thể hoàn thành, thời gian chuẩn bị còn rất ít. Vì tham gia vị trí cá nhân nên Vì quyết định tự mình và Thảo làm người mẫu. Cô chỉ cao 1m65 nhưng Thảo thì khác. Thảo cao hơn hẳn 10cm. Nhiều khi thật ghen tị. Vì vò đầu bứt tai, đêm đó không ngủ mà chuyên tâm thiết kế, cô còn tự nói với bản thân. Nếu không thể hoàn thành mà chơi điện thoại giữa chừng thì Ngọc Vy sẽ béo lên 10kg. Thế nhưng ông trời thật biết phụ lòng người, càng ép bản thân lại càng bế tắc, càng không thể. Sáng hôm sau, Vy rời khỏi nhà từ sớm. Cô biết bản thân cần đi tìm linh cảm chứ không phải tự nhốt mình trong bốn bức tường. Sự lựa chọn an toàn đầu tiên chính là quán của Thảo. Ở đó có thể nhìn ra một vườn hoa đủ sắc màu. Lại tới, Thảo vừa thấy Vy bước vào quán đã có linh cảm chẳng lành. Chuyển qua xem mắt buổi sáng à? Tao đến đây để thiết kế. Thiết kế đấy. Làm gì mà căng thế? Vy đưa tay lên vò mớ tóc chưa kịp chải, mặt lộ rõ vẻ bất lực. Đầu trống rỗng, một chi tiết cũng không thể nghĩ ra. Trong đầu vẫn còn ám ảnh một mớ y học từ hôm qua. Đi chơi đâu đó đi, cứ thế này nghĩ sao được. Thôi mày đi chỗ khác đi, tao nghe nhạc thư giãn một chút. Thảo với lấy cái lược ném cho Vy. Ở đây thì làm ơn chải cái tóc cho gọn gàng một chút, đừng để khách người ta vào người ta lại phải đi ra. Mày có phải bạn tao không vậy? Mặc dù nói như vậy nhưng Vy vẫn chỉnh lại quần áo tóc tai, còn lấy trong túi ra bộ trang điểm. Dẫu sao cũng không thể để bản thân quá tệ hại được. Vy mở bản nhạc mà cô yêu thích nhất rồi đeo tai nghe vào. Xung quanh có bao nhiêu người như thế, tại sao em lại chỉ chú ý mỗi mình anh? Có biết bao nụ cười chờ em phía trước, nhưng em lại cố chấp ôm nước mắt đợi anh trở về. Lối đi nào cho trái tim em? Lối đi nào đưa anh quay lại? Ở bên ngoài cách đó không xa. Phong, cậu đi chậm một chút. Tập thể dục chứ có phải chạy thi điển kinh đâu, mà cậu đi nhanh như thế làm gì? Nếu không muốn bị bỏ lại phía sau thì cố gắng lên một chút. Tôi mệt lắm rồi, không muốn đi nữa, nghỉ một chút đi. Tim tôi có vấn đề mà, làm sao hoạt động quá sức được. Tim của cậu có vấn đề? Quen cậu lâu như vậy, nhưng tôi chưa từng nghe qua. À thì mới biết gần đây thôi, chưa kịp nói với cậu. Đến đây ngồi một lát đi, tôi muốn uống nước. Phong miễn cưỡng ngồi xuống, rồi chợt nhận ra nơi này hôm qua đã từng đến. Ánh mắt vô tình nhìn vào trong quán thì chạm phải một bóng hồng. Bóng hồng mang tên Vy. Ánh nắng sớm chiếu vào đó bỗng trở thành hiệu ứng khiến cho Vy trở nên xinh đẹp một cách lạ thường. Này, cậu nhìn gì vậy? Chúng tiến xét ái tình với cô gái ấy rồi à? Vớ vẩn. Là do ánh mắt của cậu chứ đâu phải do tôi. Lúc ấy Vy cũng nhìn ra. Vừa thấy Phong đã lập tức muốn chào hỏi. 30 giây sau đã có mặt ở chỗ hai người họ. Người ngỡ ngàng cũng chỉ có Chiến. Anh đến đây làm gì vậy? Đi tập thể dục. Chiến sau vài giây bất động thì chuyển sang trạng thái tò mò. Hai người quen nhau à? Có gặp mấy lần, đi ăn cùng nữa, Vy nói. Đi ăn thật sao? Trời ơi, tin này mà được đưa vào group thì hot phải biết. Phong nhìn Chiến trong đáy mắt không có một chút nhiệt độ. Cậu im miệng. Chiến, cũng chỉ là nói đùa một chút thôi mà. Cậu phản ứng như vậy có phải hơi quá rồi không? Hay là... Nụ cười của Chiến vụt tắt khi một lần nữa nhìn phải ánh mắt lạnh buốt của Phong. Đùa thôi, chỉ là đùa thôi. Ánh mắt ấy lại chẳng khiến cho Vy có một chút nào sợ hãi. Cô còn vui vẻ nói với Chiến. Trong quán này có một loại nước uống rất ngon. Nó là sự kết hợp của rất nhiều loại nước khác. Đảm bảo uống một lần là nhớ cả đời. Anh có muốn thử không? Có loại nước uống kỳ diệu như vậy à? Chưa từng nghe luôn đấy. Thực sự rất muốn thử. Đến đây Chiến quay qua nhìn Phong. Hay là chúng ta vào thử đi. Cậu không thấy tò mò sao? Câu trả lời của Phong khiến cho mọi hứng thú đều bị cắt ngang. Không. Vì nắm lấy tay Phong kéo đi, mặc dù câu trả lời của anh là không muốn. Đi đi mà, tôi đang không có người nói chuyện, chán sắp muốn chết rồi. Thảo vừa vào trong được vài phút, quay lại đã thấy hai người đàn ông khác ngồi cùng với Vy. Cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Vy nhìn thấy Thảo đi ra thì vẫy tay với cô. Chiến nhìn thấy Thảo có chút ngỡ ngàng, có lẽ do cô quá xinh đẹp. Bình thường anh ta là người rất hay nói, nhưng khi đứng trước mặt Thảo thì lại không biết nói gì. Hoàn toàn rơi vào trạng thái ngơ ngẩn. Vy nói, cô chủ, cô mau lấy loại nước uống thần thánh, uống một lần mê cả đời, cho hai anh này thưởng thức đi. Làm gì có loại nước uống như thế? Loại nước trước cậu cho tớ uống ấy, tớ thực sự nhớ hương vị của nó. Lúc ấy chỉ là tùy hứng làm ra thôi, bây giờ quên rồi. Cậu đùa tớ đấy à? Làm sao có thể quên được chứ? Thì là quên thôi. Bốn người đứng cùng một chỗ thì có tới hai người giống tảng băng. Chỉ có duy nhất mình Vi và Chiến là còn có chút nhiệt độ. Thảo thân thiết với Vi nên vô cùng thoải mái. Nhưng đối với người lạ thì hoàn toàn ngược lại. Vậy nên mỗi khi có khách toàn là nhân viên của Thảo đứng ra tiếp đón. Chứ nếu để Thảo vì một vị khách tới quán cũng không có. Chiến thấy không khí xung quanh quá ngột ngạt nên vội vàng xua tay. Cho chúng tôi cà phê là được rồi. Còn lại nước uống kia để sau thưởng thức cũng được. Phong nhìn Chiến thấy khó hiểu, muốn hỏi nhưng lại thôi. Từ bao giờ cậu ta lại trở nên tử tế tới vậy? Chiến nhìn mấy tờ giấy để trên bàn tò mò hỏi Vi. Cô mang công việc của mình đến đây làm sao? Tôi đi tìm linh cảm. Cô là chuyên viên thiết kế. Cũng có thể xem là như vậy, chỉ là tôi không có tập trung với nó thôi. Chiến cầm tất cả bản vẽ của Vi lên xem, anh ta có vẻ rất phấn khích. Mấy mẫu này vừa đẹp lại vừa lạ. Cô thực sự có tài nha. Thấy nó vẫn còn thiếu một cái gì đó, tôi cảm thấy không thể hài lòng được. Nhìn thế nào cũng vẫn thấy nó rất tầm thường. Đẹp vậy mà, Chiến đưa qua cho Phong. Cậu cũng có thể được coi là có con mắt nhìn, góp ý cho cô ấy một chút đi. Tôi không rảnh. Vi nhìn Phong rồi quay sang nhìn Chiến. Anh ta biết sao? Không những biết mà còn rất giỏi. Vi giống như chết đuối vớ được cọc, lập tức quay qua nhìn Phong, cười một cách thân thiện nhất. Anh giúp tôi được không? Tại sao? Những việc không có lợi cho mình tôi không bao giờ làm. Tôi mời anh ăn cơm. Không muốn. Uống nước. Nhà tôi không thiếu nước. Đi du lịch. Tôi thích ở nhà hơn. Vậy rốt cuộc anh muốn gì? Tôi không muốn gì cả. Anh chuyên viên thiết kế mà đến cả một mẫu thiết kế cũng không viết xong. Cô nên nhìn nhận lại khả năng của mình. Anh chưa nhìn thì sao biết tôi là không có khả năng chứ? Chẳng qua tôi chưa thể cho vào bản thiết kế của mình thứ đột phá như tôi muốn thôi. Phong nhìn lướt qua bảng thiết kế, đáy mắt hiện rõ nét kinh ngạc. Khả năng quả thực không tệ. Thực sự muốn tôi giúp? Còn phải hỏi sao? Nếu không cũng sẽ không phí sức nói nhiều với anh rồi. Một tuần rửa xe. Rửa xe gì? Đến cửa hàng tôi làm. Cô phải rửa xe cho khách trong vòng một tuần. Nếu đồng ý tôi sẽ giúp cô. Anh điên rồi. Bây giờ tôi đã biết bản thiết kế của cô cần phải cho thêm cái gì vào rồi. Cô chẳng lẽ không muốn nghe? Cho dù là như thế thì anh cũng đừng ép người quá đáng chứ. Vài phút của anh mà đòi đánh đổi cả bằng một tuần tự do của tôi. Vậy thì thôi, tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không làm những điều không có lợi cho mình. Nói chuyện xong với Vi, Phong quay sang nhìn Chiến. Về thôi, đến giờ đi làm rồi. Vi ấm ức lắm nhưng không nói được lời nào. Có cần cao lãnh ngang ngược như vậy không? Đúng là đáng ghét. Nhìn mấy bước chân ung dung nhàn nhã của Phong mà Chiến có chút ngứa mắt. Người ta dẫu sao cũng là con gái, cậu lại nói ra mấy lời khó nghe như vậy. Đó người ta gọi là thẳng thắn. Nhưng sao tôi lại có cảm giác cậu đang muốn trêu chọc cô ấy? Trước giờ với con gái chưa từng thấy cậu nói quá ba câu. Cô ta có thể được xem là con gái sao? Đúng như cô ấy nói, cậu điên rồi. Người ta giống y như tiểu công chúa. Cậu nên cất mắt vào hộp đi. Bước chân của Phong sau đó cũng nhanh hơn. Quả thực cuộc đời của mỗi con người đều có một người mang tên ngoại lệ bước vào. Chỉ có điều họ lại không hề hay biết. Không ăn cùng con gái, nhưng lại ngồi cả tiếng cùng người nào đó nhìn họ ăn. Không nói chuyện với con gái, nhưng lại nói không ngừng với một người nào đó. Không đụng chạm con gái, nhưng đến ôm cũng để người nào đó ôm rồi. Duyên phận là điều rất khó nói, rất khó nhìn nhận. Vì chính là thuộc kiểu người không khuất phục. Cô sẽ không để bản thân mình quỵ lụy xin xỏ người khác, nhất là còn rửa xe cả tuần nữa chứ, hoang đường. Một người thì quyết tâm tự làm, người còn lại nó không quan tâm nhưng hành động lại vô cùng tự vả. Cứ vài tiếng lại nhìn điện thoại. Qua đi buổi sáng tới luôn buổi tối cũng không thấy cuộc gọi nào từ Vi. Bản thân không tự chủ mà cảm thấy thất vọng. Vi từ sớm đã cùng Thảo đi biển, nơi ấy rộng lớn chắc chắn sẽ giúp được cô. Ngồi trước biển nhìn mặt nước phẳng, Vì không nhịn được mà cảm thán. Mày thấy mẫu đầm nhìn trong veo như mặt nước biển, bồng bềnh như gió. Thêm một chút gợn như những con sóng vô tư kia thì sao? Có ý tưởng rồi à? Mẫu đầu tiên sang trọng quý phái rồi. Tao cảm thấy mẫu thứ hai vẫn là nên hướng về những thứ nhẹ nhàng. Vẽ đi, dẫu sao cũng chỉ là trình diễn thôi, cũng không phải thi thố gì. Đừng quá áp lực. Đấy là mày không hiểu thôi. Đây chính là cuộc đấu ngầm giữa các đối tác của Quế Phong. Khó khăn lắm ta mới tạo được sự khác biệt giữa cái nơi ồn ào này. Mày luôn vậy, luôn đòi hỏi, luôn cầu toàn. Mọi thứ sau đó rơi vào im lặng. Thảo đi nhặt ốc, còn Vi chăm chú nhìn ra biển. Sau 2 tiếng cô đã hoàn thành. Thảo nhìn bản vẽ trong phút chốc thẫn thờ, dường như cô bị nó thôi miên không thể thoát ra khỏi. Trời ơi, nó có thể đẹp đến mức này á? Chưa chắc may ra có thể y hình, tao cần tìm người may nó. Nghĩ ra ai chưa? Trước khi vẽ được ra nó đã nghĩ tới vài người, nhưng sau khi vẽ ra nó thì tất cả đều không hợp. Rắc rối thế. Như chợt nhớ ra, Thảo reo lên. Nhờ cô đi, chẳng phải cô may vá rất đẹp sao? Còn nâng niu từng sợi chỉ. Mẹ tao không làm mấy năm nay rồi, với cả mắt cũng mờ đi. Chưa thử sao biết được. Vậy là Vi và Thảo quay về thành phố, trời cũng về đêm. Nhìn thấy Vi mà mẹ cô chán không buồn mắng. Con đi đâu giờ này mới về? Con đi biển. Nắm tay mẹ kéo ra ghế. Mẹ xem cái này một chút. Nhìn thấy mẫu thiết kế, mẹ Vi cũng có phản ứng như Thảo. Rất lâu rồi mới thấy con thiết kế được mẫu đẹp như vậy. Đẹp đúng không mẹ? Nó là một trong 2 mẫu con sẽ trình diễn ở tuần lễ thời trang. Con cho người may đi, thời gian cũng không còn nhiều. Con chưa tìm được. Mẹ giúp con có được không? Nếu như muốn đúng theo bản vẽ này thì người may nó phải yêu nó, phải nâng niu từng đường may thì mới có thể phô bày được hết vẻ đẹp của nó. May vá thế nào được? Đã bao nhiêu năm rồi mẹ không có làm qua. Mẹ giúp con đi có được không? Chỉ có mỗi mình mẹ là thích hợp. Nếu như mẹ giúp con thì mẹ muốn con làm gì con cũng sẽ đồng ý. Là con nói đấy. Mẹ muốn con có bạn trai. Đợi khi con ký được hợp đồng, nhất định con sẽ tìm bạn trai cho mẹ. Con hứa rồi đấy, đừng có nuốt lời. Con ghi âm cho mẹ làm bằng chứng nhé. Ghi đi. Vi bật máy ghi âm lên, nói vô cùng rõ ràng. Sau khi tuần lễ thời trang kết thúc, con nhất định tìm bạn trai cho mẹ. Mẹ Vi có vẻ yên tâm, nên dù mắt kém tay chậm cũng cố giúp con gái. Biết đâu sẽ gặp Lưu Manh Động, lại có thể sớm ngày bế bổng cháu ngoại. Mấy ngày sau đó, Vi chuẩn bị cho sự kiện Phong luyện tập cho trận đấu, cả hai vốn dĩ không có cơ hội để gặp. Ngày hôm ấy khi Phong chuẩn bị rời khỏi cửa hàng thì mẹ anh ta tới. Vừa nhìn thấy bà ấy, tâm trạng tự động trở về trạng thái đề phòng. Bà ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, kể cả khi tuổi đã xế chiều. Ngay từ khi còn trẻ đã theo chủ nghĩa độc thân, nên nhất định không lấy chồng. Mặc kệ gia đình cấm cản, xã hội cười chê, bà ấy tự tìm một người đàn ông đầy đủ phẩm chất ở xa rồi sinh con. Sau đó đường ai nấy đi, không bao giờ liên lạc. Vậy nên tính cách vô cùng ngạo mạn, độc đoán. Cách nuôi dạy con của bà ấy cũng khác người. Không chăm sóc, không bế ẵm, càng không cưng chiều. Tất cả đều nhờ người giúp việc. Thứ duy nhất bà ta có thể cho Phong đó chính là tiền. Có lẽ do thế nên mới dạy ra một Hoàng Phong cũng ngang ngược, lạnh lẽo. Nhưng cũng không thể phủ nhận, người phụ nữ ấy luôn mạnh mẽ, vô cùng tài giỏi. Mẹ tới đây có chuyện gì không? Vào trong rồi nói. Phong ngồi đối diện với mẹ có hơi căng thẳng. Lời đề nghị của mẹ con suy nghĩ tới đâu rồi? Con chưa nghĩ gì cả. Con muốn chống đối mẹ, trước giờ cũng không chịu nghe lời. Con sẽ không từ bỏ mô tô đâu. Mẹ đừng tốn công phí sức. Trưởng thành rồi thì phải biết nặng nhẹ. Con nên biết đâu mới là thứ đưa con tới đỉnh của thành công. Mẹ nói gì cũng vô ích. Phong lấy xe bỏ đi, mặc kệ mẹ mình ngồi đó. Những cô đơn của tuổi thơ có lẽ đã giết chết hết mọi thứ tình cảm rồi. Con người ấy chẳng hiểu sao lại hướng về quán CND mà tới. Ở đó liệu có điều gì khiến tâm hồn an yên? Qua ô cửa kính, bắt gặp một bóng sáng tưởng chừng xa lạ nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc. Trước giờ cô gái nào nhìn thấy ánh mắt của Phong cũng đều lập tức tự tìm cách tránh xa. Vì chỉ cần nhìn vào đó thôi cũng đã có cảm giác khó gần gũi, khó thân thiết. Chỉ có mỗi mình Vi là khác. Cô chưa bao giờ để ý đến nó, cũng chẳng bao giờ cảm thấy khó chịu với nó. Nói chuyện với Vi, Phong dường như luôn có chủ đề để nói. Phong nhìn thấy cái vẫy tay của Vi, lại không có cách nào khống chế mà đi vào. Anh tới đây làm gì? Mùi vị cà phê ở đây cũng không tệ. Mấy hôm nay không gặp rồi nhỉ? Sáng nào tôi cũng đi tập thể dục qua đây. Thực ra dạo này tôi cũng rất bận, vô cùng bận. Bận đến mức muốn héo mòn cả con người rồi đây này. Bây giờ hết bận rồi? Vẫn chưa. Phong đang định nói gì đó thì điện thoại có tin nhắn. Anh mở ra xem thì đó là tin nhắn từ mẹ. Sự kiện lần này con nhất định phải tham gia với tư cách là người kế thừa. Nếu không cuộc đua mô tô của con đừng mong diễn ra thuận lợi. Đây chính là sự uy hiếp đến từ mẹ Phong, và anh ta thừa biết mẹ mình có dư khả năng để làm điều đó. Phong không trả lời lại, nhưng trong lòng cũng âm thầm chấp nhận. Lùi một bước không có nghĩa là thua. Sao thế? Nhìn anh có vẻ không vui. Ánh mắt Phong lơ đãng nhìn về phía vườn hoa. Nếu như cô bị ép làm điều mà mình không thích thì cô sẽ như thế nào? Cũng còn phải xem người ép mình là ai nữa. Nếu người đó là mẹ tôi sẽ nghe theo vô điều kiện. Tại sao? Vì đó là người sinh ra tôi, là người đã chịu cơn đau mà không ai muốn chịu, là người nuôi tôi lớn cho tôi được đi học. Vậy nếu như người đó không trực tiếp nuôi cô lớn mà chỉ ném tiền ra để nuôi cô lớn thì sao? Anh đừng nghĩ như vậy là không yêu thương. Tình yêu thương của mỗi người mẹ là khác nhau. Họ chỉ không thể hiện tình cảm ra ngoài, chỉ trong thâm tâm luôn mong muốn con họ có cuộc sống tốt nhất. Vậy nên họ mới chăm chỉ kiếm tiền. Thế giới suy nghĩ trong cô luôn tốt đẹp như vậy à? Vui cũng sống mà buồn cũng sống. Anh chẳng lẽ lại lựa chọn nỗi buồn? Mọi thứ không hề đơn giản. Là tại suy nghĩ của anh quá phức tạp. Phong chìm vào im lặng. Những câu nói của Vi khiến Phong có một hướng suy nghĩ khác. Những lời nói mà trước giờ chưa một ai nói với Phong. Vi thấy hơi khó chịu với không gian ngột ngạt. Cô nói: Anh có muốn đi chơi cho khuây khỏa không? Tôi biết có một nơi ở ngoại thành rất đẹp. Tôi đi mô tô tới, cô ngồi được không? Cũng được, mặc dù cũng không thích lắm. Bỏ lại tất cả phiền não xung quanh, bỏ lại tất cả bận rộn công việc, đưa nhau đi trốn. Chiếc xe cứ thế lao đi, hại người ngồi đằng sau sợ hãi mà ôm chặt. Anh điên rồi, đi chậm lại cho tôi. Cô đã thấy tay đua mô tô chuyên nghiệp nào đi chậm chưa? Tay đua chuyên nghiệp, anh đang đùa tôi đấy à? Không đùa, im lặng ôm chặt vào. Ờ. Lúc đầu mọi thứ đều bình thường, nhưng bất chợt hình ảnh một người đàn ông chở một cô gái nhỏ nhắn phía sau xe đạp khiến Vi thấy buồn. Mấy năm rồi, ở nơi nào đó anh ổn không? Xe dừng lại trước vườn hoa cúc dại, màu vàng rực rỡ giúp tâm hồn của người ta an yên một cách kỳ diệu. Vi nằm xuống bãi cỏ, tận hưởng không khí trong lành bình dị. Anh mau nằm xuống đây, cảm nhận mùi hương của gió. Không, về sẽ bị ngứa. Vi đứng dậy kéo Phong ngồi xuống. Chúng ta cũng có thể xem như là bạn bè, anh ngại ngùng gì chứ? Cỏ này làm sao mà ngứa được? Trước đây tôi thường hay đến nơi này, mỗi lần tới đây không còn buồn nữa. Cô sao? Con người cô vô tư như vậy mà cũng có lúc phải chạy trốn à? Vô tư này là luyện từ trong những đau khổ mất mát tuyệt vọng nhất mà ra đấy. Nói nghe đi. Anh cũng tò mò à? Muốn nghe xem tuyệt vọng của người khác và tuyệt vọng của bản thân nó khác nhau như thế nào. Thực ra nó rất ấu trĩ, là do một người đàn ông đem lại. Đàn ông à? Là một trong số những người cô đi xem mắt sao? Người trước họ, anh ấy là người yêu tôi. Cảm giác trên đầu mọc thêm sừng quả thực không dễ chịu. Vì mở bia mà đi trên đường họ ghé mua, rất giống một buổi dã ngoại. Anh nói xem, tại sao khi người ta quyết định yêu thật lòng một ai đó, bạn luôn nhận lại tổn thương? Tôi chưa từng yêu nên không biết. Phải không vậy? Anh đẹp trai như vậy mà. Tôi không có hứng thú với mấy vấn đề yêu đương đấy. Vậy thứ khiến anh hứng thú là gì? Mô tô và những cung đường. Tôi muốn được đua ở đường đua quốc tế. Muốn rất nhiều thứ liên quan đến nó. Tôi bây giờ cũng không còn hy vọng vào mấy thứ tình cảm viển vông ấy nữa. Tôi nhận ra tiền sẽ giúp tôi xoa dịu mọi thứ. Vậy nên tôi luôn nỗ lực kiếm tiền. Nhớ ra khó khăn mấy ngày trước của Vi, Phong ngập ngừng. Mẫu thiết kế. Xong rồi, đẹp lắm nhé. Đưa tôi xem. Vi tự nhiên lại ngớ ngẩn đưa Phong xem thật. Cô còn chẳng có một chút đề phòng người lạ. Cũng chẳng suy nghĩ Phong sẽ lấy mất mẫu thiết kế của mình. Mở túi sách lấy ra, Phong ngỡ ngàng. Nhìn biểu cảm ấy của Phong, Vi vô cùng tự hào. Thế nào? Có phải anh thấy tôi rất giỏi đúng không? Phong nghiêm túc nhìn thật kỹ mẫu thiết kế. Trước đây anh ta cũng từng học qua một chút, nhưng đa phần là khả năng thiên phú nên cảm nhận rất tốt. Cô có mang theo bút không? Vi mở túi đưa bút cho Phong rồi hỏi. Anh muốn làm gì? Giúp cô sửa một chút. Nếu như cô cảm thấy nó giúp cho mẫu thiết kế của cô đẹp hơn, thì cô phải cảm ơn tôi. Chưa gì đã đặt điều kiện. con người anh có thể bớt thực tế đi một chút được không? Không được. Mặc dù nói như vậy nhưng Phong vô cùng chăm chú, nghiêm túc tìm những chỗ còn thiếu sót, cẩn thận sửa lại. Dưới bóng cây thêm một chút nắng, bộ dạng chăm chú làm việc kia lại khiến cho người ta nhìn không rời khỏi. Xong rồi, cô xem lại đi. Mà này, không được cho bất cứ một ai xem mẫu này, đã nhớ chưa? Vì ngây ngốc gật đầu. Tôi biết rồi. Mặc dù không khác gì lắm với mẫu mà Vi làm, nhưng Phong có thêm vào đó vài chi tiết nhỏ, tạo điểm nhấn vô cùng tinh tế. Cô đã nhờ ai may mẫu này rồi? Mẹ tôi. Mẹ tôi trước đây là thợ may giỏi đấy. Nếu vậy thì ổn. Anh có muốn uống một chút không? Lát nữa còn phải lái xe. Thôi vậy. Vì cũng không uống nữa, cô lấy mấy gói đồ ăn vặt ra. Còn chưa kịp ăn thì thấy Phong đang nhìn. Này, anh lại định nói mấy thứ này không tốt rồi thì đường hóa học các thứ đấy à? Không phải, là vì cái này. Phong đưa tay gạt mấy sợi tóc vướng trên trán Vi. Hành động ấy lại khiến nhịp tim Vi hơi không ổn định. Nhưng rất nhanh sau đó cô đã phủ nhận nó. Anh ăn không? Ngon lắm. Vi lấy một miếng nhỏ đưa về phía Phong. Anh cũng đưa tay cầm lấy. Thật may anh không phải là người mắc bệnh sạch sẽ. Bệnh sạch sẽ? Có loại bệnh như thế à? Có chứ. Người thứ 9 thì phải. Gặp gỡ nhiều người như thế nhưng lại không thể chọn được cho mình một ai hợp. Cô không thấy lạ sao? Không phải là họ không tốt, chỉ là chưa thể mở lòng thôi. Qua ánh mắt kia, Phong nhìn thấy được những hoài niệm mà Vi cố chấp giữ lại. Cố chấp đến đáng thương. Họ cùng nhau trở về thành phố, tâm trạng nuối tiếc bình yên mà nơi ấy mang lại. Vẫn là vòng tay ôm, nhưng lúc trở về cảm giác lại khác hoàn toàn với lần đầu. Phong cũng chủ động đi chậm lại. Cũng chẳng biết tại sao, chỉ là muốn bảo vệ cô gái phía sau, muốn thời gian trôi chậm lại một chút. Vì vẫn vô tư như lúc đầu, trong lòng cô Phong chính là một người bạn, người mà dù tính khí như cục băng di động nhưng lại chịu khó lắng nghe, còn có thể giúp cô sửa lại mẫu vẽ. Phong dừng xe lại ở trước ngõ vào nhà Vi, sợ mẹ hiểu lầm nên Vi cũng không mời Phong vào nhà. Cô đưa cho mẹ xem lại mẫu để mẹ thêm vào vài chi tiết. Cái máy may từ năm 1900 hồi ấy xem ra còn hoạt động rất tốt, không uổng công cô lau chùi cho nó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện ngắn rất hay có tên Canh bạc tình yêu của tác giả Triều Huệ. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.